Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4401, Hỏa Vực Tu Hành. Tại, ngũ hành đạo thể thiên, bên trong là không có minh xác phân chia tu hành tương quan cảnh giới. Là Lâm Bạch chính mình căn cứ từ mình đối ngũ hành đạo thể tu hành cùng nghiên cứu. Đem ngũ hành đạo thể tu hành phân chia 5 loại thuộc tính. Tức là kim mộc thủy hỏa thổ, 5 loại thuộc tính. Chỉ có đem 5 loại thuộc tính đạt đến đại thành sau đó, mới có thể tiến vào kế tiếp giai đoạn. Tỉ như nói từ ngũ hành đạo thể sơ kỳ đem 5 loại thuộc tính tu luyện đến đại thành sau đó, liền có thể đột phá nhập ngũ hành đạo thể trung kỳ. Tại sau khi đột phá, đem 5 loại thuộc tính lần nữa tu luyện đến giai đoạn đại thành, liền có thể đột phá nhập hậu kỳ. Lâm Bạch đem 5 loại thuộc tính tu luyện, phân làm nhập môn, tiểu thành, đại thành, 3 cái giai đoạn. Bây giờ ngũ hành đạo thể của hắn trung kỳ liền thuộc về 5 loại thuộc tính đều là nhập môn giai đoạn, nhục thân lực lượng miễn cưỡng chỉ có thể đạt tới nhất phẩm đạo tôn tả hữu. Vào đêm về sau, Lâm Bạch chậm rãi đi vào trong ngũ nguyên sơn, đi vào hỏa vực trước đó. Tại đoạn thời gian trước hỏa vực dâng trào sau đó, hủy hoại ngũ nguyên sơn trên nửa phiến dãy núi. Cũng may những ngày này Liễu Giang Tuyết cùng Chu Hỉ không phân ngày đêm chữa trị ngũ nguyên sơn, khiến cho hỏa vực cửa hang chung quanh dãy núi đại địa đã trở về hình dáng ban đầu. Mà hỏa vực cửa hang cũng bị Lâm Bạch dùng pháp trận đơn giản phong ấn một phen. Bước vào hỏa vực trong động khẩu, đi qua thông đạo hẹp dài về sau, Lâm Bạch lại lần nữa đi vào cái kia một mảnh cực nóng vô cùng hỏa diễm chi địa. Hỏa vực bên trong tương đương với một mảnh bí cảnh, trong đó không gian cực lớn, chỉ ít tại hỏa vực trên điển tịch giới thiệu, không ai có thể thăm dò đến hỏa vực biên giới, thậm chí liền thái ất đạo quả cảnh giới võ giả cũng không dám chỗ sâu hỏa vực quá xa, sợ lạc đường trong đó bị hỏa vực chi hỏa giết chết. Hỏa vực loại địa phương này nếu là đổi lại người khác cả một đời đều không muốn tới. Thế nhưng là đối với Lâm Bạch mà nói, hắn đến cảm thấy nơi đây là một tòa không sai chỗ tu luyện. Tại đoạn thời gian trước hỏa vực dâng trào, Lâm Bạch đến chỗ này sau đó liền phát hiện trong hỏa vực hỏa diễm linh lực cực kỳ nồng đậm. Mà lại theo hỏa vực thiêu đốt vô số thời đại nhường trong hỏa vực hỏa diễm lực lượng đặc biệt thuần. Túy, mặc dù so ra kém hỏa diễm linh vật, nhưng là cũng có thể dùng cho tu luyện ngũ hành đạo thể. Đi vào hỏa vực về sau, Lâm Bạch ngự kiếm mà đi, thẳng đến hỏa vực chỗ sâu mà đi, thẳng đến Lâm Bạch đi vào một mảnh liền nhục thể của hắn đều không thể kháng trụ hỏa diễm khu vực. Trong, cái này mới ngừng lại được, thu hồi phi kiếm, Lâm Bạch thận trọng rơi vào trong ngọn lửa, khoanh chân ngồi tại trong hỏa diễm, hỏa vực bên trong, Lâm Bạch liền tựa như là một cái ngọn nến, hắn ngồi ở trong hỏa vực, hỏa diễm lập tức tìm được thiêu đốt phương hướng. Điên cuồng hướng về Lâm Bạch trên thân lan tràn mà đi. Trong một chớp mắt, Lâm Bạch trên người pháp y đã không cách nào chống cự hỏa diễm xuất hiện bị bỏng dấu hiệu. Không bao lâu, pháp y liền hóa thành một mảnh cho tàn. Hỏa diễm thiêu đốt lấy Lâm Bạch làn da. Lâm Bạch một bên vận chuyển ngũ hành đạo thể chống cự lại hỏa vực bên trong hỏa diễm lực lượng. Một bên cũng hấp thu bên trong vùng thế giới này hỏa diễm lực lượng. Bắt đầu đúc nóng ngũ hành đạo thể, thể nội ngũ tinh đạo quả vận chuyển, bị Lâm Bạch hút vào thể nội hỏa diễm lực lượng bắt đầu chuyển hóa. Giống như một thanh thiết chùy chui luyện Lâm Bạch ngũ tạng lục phủ cùng huyết nhục xương cốt. Hỏa vực bên trong hỏa diễm lực lượng cực kỳ tràn đầy. Mặc dù Lâm Bạch có ngũ hành đạo thể bảo vệ nhục thân, có thể những ngọn lửa này lực lượng tiến vào thể nội cũng lập tức cháy hừng hực đứng lên. Thể nội truyền đến cực nóng làm cho Lâm Bạch cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều đang thiêu đốt. Cảm giác được trong cơ thể mình mỗi một giọt máu chảy đều đang cháy đốt. Thế nhưng là theo ngũ hành đạo thể vận chuyển, bị ngọn lửa tổn thương ngũ tạng lục phủ cùng huyết mạch xương cốt cùng với da thịt, đều tại một chút xíu chữa trị. Như vậy luân hồi, hỏa diễm bị bỏng, ngũ hành đạo thể chữa trị. Lâm Bạch liền bắt đầu một đoạn cực kỳ thống khổ lại dài dằng dặc tu hành. Lâm Bạch đã hướng Chu Hỉ sắp xếp xong xuôi. Nếu là hắn ở trong hỏa vực tu luyện 2 tháng còn chưa hề đi ra. Tại thiên cổ thí luyện trước khi bắt đầu, nhường Chu Hỉ cần phải gọi hắn xuất quan. Khoanh chân ngồi ở trong hỏa vực Lâm Bạch, không biết nhật nguyệt biến ảo, không hiểu xuân hạ thu đông, chuyên chú vào ngũ hành đạo thể tu hành. Cứ như vậy cuộc sống ngày ngày trôi qua, ngũ hành đạo thể cũng tiến triển cấp tốc, nhường Lâm Bạch cảm giác đi vào trong kỳ hỏa thuộc tính tiếp cận đến tiểu thành giai đoạn. Chính vào hôm ấy, Lâm Bạch vừa mới đem hỏa thuộc tính tu luyện nhỏ thành, liền nghe Chu Hỉ tại hỏa vực trước cửa vào la lên. Chủ tử, 2 tháng đến rồi, thiên cổ thí luyện sắp mở ra. Lão nô đến đây thông chi chủ tử xuất quan. Đều 2 tháng sao? Tại sao ta cảm giác mới qua trong nháy mắt? Lâm Bạch có chút mở mắt ra. Vẫn chưa thỏa mãn khởi hành đi ra hỏa vực đi. Vừa đi liền thấp giọng nói ra. Trong hỏa vực này hỏa diễm lực lượng đích thực thích hợp tu hành ngũ hành đạo thể. Nhưng là loại này tu hành biện pháp quá mức thống khổ. Cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Bất quá cũng may 2 tháng thống khổ ma luyện. Cũng làm cho ngũ hành đạo thể trung kỳ hỏa thuộc tính tu luyện đến tiểu thành giai đoạn. Chu Hỉ, đứng tại hỏa vực bên ngoài động khẩu. Trên mặt lo lắng mong mỏi cùng trông mong. Hỏa vực cực kỳ nguy hiểm. Hắn thập phần lo lắng Lâm Bạch trong đó phải chăng an toàn. Thẳng đến Lâm Bạch thân ảnh dần dần xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Hắn trông thấy Lâm Bạch đạp trên hỏa diễm từng bước một đi tới. Nỗi lòng lo lắng dần dần buông xuống. Chúc mừng chủ tử xuất quan. Chu Hỉ nói ra, còn có 7-8 ngày thời gian thiên cổ thí luyện liền muốn bắt đầu. Lão nô lo lắng chủ tử tại hỏa vực bên trong tu hành sẽ bị hỏa diễm gây thương tích. Cho nên sớm đánh thức chủ tử. Còn xin chủ tử giáng tội. Ngươi làm được là đúng. Lâm Bạch nhàn nhạt nói ra. Trong hỏa vực hỏa diễm quá mạnh, ngay cả ta đều không chống đỡ được. Ngươi sớm 7-8 ngày để cho ta xuất quan, vừa vặn có thể cho ta nghỉ ngơi dưỡng sức, khôi phục đỉnh phong. Một chủ một bộc đi tại khe núi. Lục Viễn Sơn xa xa chạy tới nằm dạp trên mặt đất chào. Lâm Bạch hỏi thăm một phen trong núi tình huống cùng tu hành sau đó. Nhường liền Lục Viễn Sơn rời đi, trở lại trong nhà lá. Lâm Bạch liền muốn đi chữa thương. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đối Chu Hỉ hỏi, còn không có Tôn Giao tin tức sao? Chu Hỉ ôm quyền nói ra, hồi bẩm chủ tử, nguyên bản ta là không có tra được cái gì liên quan tới Tôn Giao cô nương tin tức. Thế nhưng là tại đoạn thời gian trước gặp Tần Vũ Yên sư tỷ, ta đem Tôn Giao cô nương sự tình cáo chi nàng về sau. Nàng nhường tân các võ giả chú ý một cái. Mấy ngày trước, Tần Vũ Yên sư tỷ phái người mà nói tại Liêm Châu Tần các phân bộ phát hiện qua Tôn Giao tiến đến mua sắm đan dược, cần phải còn bình yên vô sự. Nàng về Liêm Châu rồi. Lâm Bạch thở sâu, đoán chừng là nhớ nhà đi. Được rồi, từ nàng đi thôi, ta lập tức muốn đi trước thiên cổ thí luyện. Ước chừng sẽ ở nửa năm sau trở về. Trong khoảng thời gian này, người cùng Liễu Giang Tuyết Liễu An An nhớ lấy không thể chậm trễ tu hành. Chăm sóc tốt tàng kiếm nhà tranh. Đúng, lão nô minh bạch, Chu Hỉ đáp, Lâm Bạch trở lại trong mật thất chữa thương. Sau 7 ngày, ở trong hỏa vực bị hỏa vực thiêu đốt thương thế đã hoàn toàn khép lại như lúc ban đầu. Mà tại ngày thứ 7 lúc tờ mờ sáng, Chu Hỉ liền sớm đến thông chi Lâm Bạch hôm nay chính là thiên cổ thí luyện mở ra thời gian. Nhường Lâm Bạch xuất quan, Lâm Bạch thu thập thỏa đáng về sau, liền lẻ loi một mình rời đi tàng kiếm nhà tranh, đi hướng thiên cổ thí luyện chỗ cửa vào, chờ đợi bí cảnh mở ra. Hết chương.